Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1275, chương 1277, thẩm vấn. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, chờ một lát về sau, tại Ưng chỉ huy phía dưới, đi tới ba người, cái này cầm đầu là một cô gái, nữ hài mặc lấy trang phục đơn giản. Xem ra tư thế hiên ngang, đen nhánh tóc dài trói lại, xem ra rất xinh đẹp, cũng rất tinh thần. Nữ hài mặc lấy một đôi quân dụng giày, mà lại cái này thân trên còn mặc lấy ngoài da bộ, xem ra giống như là cách mạng chiến sĩ. Nữ hài tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là không biết vì cái gì, nữ hài tử này trên thân lại là có chút lạnh, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi vị đạo. Ngươi chính là Hạ Minh? Cô gái này nhìn đến Hạ Minh, nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Cảm nhận được cô gái này lạnh lùng, khiến Hạ Minh cũng là cau mày. Chính mình tựa hồ không có có đắc tội người này a. Làm sao một bộ lãnh băng băng bộ dáng? Hạ Minh không có tiếp nữ hài lời nói. Ngươi đến cùng phải hay không Hạ Minh? Nữ hài âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh nhìn đến nữ hài tử này bộ dáng, khiến Hạ Minh cười lạnh. Người này thật sự là quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng toàn thế giới đều muốn xoay quanh ngươi a. Hạ Minh không ăn bộ này. Nhìn đến Hạ Minh không để ý đến chính mình, khiến Trương Sảo Sảo giận tím mặt. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải phách lối như vậy người đâu. Không nghĩ tới, gia hỏa này xem chính mình lời nói như không, khiến Trương Sảo Sảo tức giận không thôi. Trả lời ta vấn đề. Trương Sảo Sảo nổi giận nói, ngươi là ai a? Ngươi nhường ta trả lời ta liền phải trả lời. Hạ Minh khinh thường nói ra, ngươi muốn chết. Trương Sảo Sảo duỗi ra viên kia trơn bóng sung mãn xinh đẹp cặp giò, một chân đá ra đi. Trương Sảo Sảo chân đá tốc độ rất nhanh rất nhanh, ngay cả bình thường đặc chủng binh chỉ sợ đều khó mà ngăn cản một cước này. Khi thấy Trương Sảo Sảo một chân hướng về hắn lão nhị đá tới thời điểm, cọ thoáng cái, Hạ Minh cũng là nổi trận lôi đình. Mẹ, cô nàng này vừa đến đã chất vấn chính mình, bây giờ càng là một chân hướng về chính mình lão nhị đạp đến. Cái này mẹ hắn là để cho mình đoạn tử tuyệt tôn tiết tấu a. Hạ Minh cũng lửa, thảo, thật sự cho rằng không có người có thể trị được ngươi. Hạ Minh nhanh chóng chân đá, cùng Trương Sảo Sảo chân tiếp xúc đụng nhau, khiến Trương Sảo Sảo một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Ngươi, mẹ nó ngươi thật sự cho rằng không có người trị được ngươi? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Sau một khắc, Hạ Minh ôm Trương Sảo Sảo eo, khiến Trương Sảo Sảo một trận nổi giận, đưa tay hướng về Hạ Minh mặt đánh tới. Nhưng là Hạ Minh dường như sớm có phòng ngừa, nhấc tay nắm lấy Trương Sảo Sảo hai tay, đồng thời đem Trương Sảo Sảo hai tay trói chặt, để Trương Sảo Sảo không thể động đậy. Sau một khắc, Hạ Minh vượt qua Trương Sảo Sảo thân thể, để cho mình chân đứng vững Trương Sảo Sảo cái bụng. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh một bàn tay hung hăng đánh vào Trương Sảo Sảo mượt mà sung mãn trên cái mông tròn trịa. C0m, đùng, thanh thúy tiếng vang vang vọng ra. Trong lúc nhất thời trong phòng tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta thao, ta thấy cái gì? Sa mạc cùng người điên trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trương Sảo Sảo lại bị trong nháy mắt chế phục, đồng thời còn nằm ở một người nam nhân trên thân, bị một người nam nhân án lấy đánh đòn. Người đây mẹ điên sao? Hai người này mắt trợn tròn. Trương Sảo Sảo là dạng gì người? Hai người bọn họ tâm lý lớn nhất quá là rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ đến, Trương Sảo Sảo vậy mà lại bị trong chớp mắt chế phục. Cái này sao có thể? Trương Sảo Sảo tại trong tổ chức thực lực có thể là phi thường cao a, nhưng là tại trước mặt người đàn ông này lại ngay cả mấy chiêu đều đi không. Đây quả thực thật không thể tin. Khiến người ta kinh ngạc nhất là nam nhân này thậm chí ngay cả Trương Sảo Sảo đều dám đắc tội. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Tại trong tổ chức, người nào không biết Trương Sảo Sảo ngoại hiệu gọi Thủy Tiên Hoa. Thủy Tiên Hoa bề ngoài xem ra xinh đẹp, trắng tinh không tì vết, nhưng là chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Đóa này Thủy Tiên Hoa, căn bản chính là mang theo gai độc Thủy Tiên Hoa a. Tại đã từng có người thì đối Trương Sảo Sảo xuất thủ. Kết quả đây, bị Trương Sảo Sảo cho trực tiếp phế. Tại trong ngày thường, thì liền bọn họ cũng không dám trêu chọc Trương Sảo Sảo. Bởi vì sơ ý một chút, thì sẽ khiến Trương Sảo Sảo căm giận ngút trời. Khi đó, cũng là thần ma cũng đỡ không nổi. Chúng ta muốn hay không phía trên? Sa mạc nuốt nước miếng, nhịn không được nói ra. Trương Sảo Sảo bị đánh đòn. Đây tuyệt đối là trăm ngàn năm qua khó gặp nhất đến sự tình. Cái này, người điên cũng là có chút do dự. Người khác đều gọi hắn người điên, đó là bởi vì hắn đánh tới Trượng Lai. Thật rất khùng, bị người tục xưng Tam Phong. Lần thứ nhất điên, đó là khiến người ta cảm thấy bất an. Lần thứ hai điên, đó là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lần thứ ba điên, đó là khiến người ta thấp thỏm lo âu. Thậm chí sơ ý một chút đều có thể bị hù chết. Vì vậy, người thành Tam Phong, nhưng là người điên tại Trương Sảo Sảo trước mặt, cũng là trở nên nhu thuận lên. Không dám đắc tội vị này cô nãi nãi. Bọn họ thế nhưng là biết đắc tội vị này cô nãi nãi xuống tràng. Đây chính là vô cùng đáng sợ. Không xuất thủ lời nói, có thể hay không bị đánh? Sa mạc nuốt nước miếng nói. Có điều, Thủy Tiên Hoa bị người đánh đòn. Chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Thật không nỡ kêu dừng. Vậy liền xem tiếp đi. Người điên cắn răng nói. Vì có thể nhìn đến Trương Sảo Sảo bị đánh đòn. Cũng là bị đánh cũng đáng. Tốt, ta nghe ngươi. Hai người đều không có xuất thủ. Đồng thời ánh mắt bốn phía du động. Bộ dáng kia, giống như là không nhìn thấy trước mắt tình huống đồng dạng. Bất quá, nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, bọn họ ánh mắt như có như không rơi vào Trương Sảo Sảo trên thân. Cái này để bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tại trong ngày thường, bọn họ thế nhưng là không ít bị đánh. Hôm nay nhìn đến Trương Sảo Sảo bị người hàng ở, bọn họ cảm giác thoải mái lật trời. Tốt có co giãn. Ngay một khắc này, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhìn xem bàn tay của mình. Làm hắn dùng bàn tay đánh vào Trương Sảo Sảo vành lên N phía trên thời điểm. Trương Sảo Sảo vành lên N là như vậy mềm mại, đầy co giãn, khiến Hạ Minh có chút lưu luyến không rời. Hận không thể đang sờ hai lần. A, tiếng thét chói tai vang vọng ra. Toàn bộ trong quân doanh người tựa hồ cũng nghe được. Nhưng mà ưng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Làm Trương Sảo Sảo gọi tiếng vang vọng ra thời điểm, ưng vội vàng nói, Hạ Minh, đừng động thủ, ưng, người trước ở bên cạnh nhìn lấy, hôm nay ta phải giáo huấn một chút cái này kiêu ngạo nữ nhân không thể. Thật sự cho rằng thiên hạ không có người có thể trị được hắn. Hừ, đùng, nói xong Hạ Minh lại tại Trương Sảo Sảo vành lên N phía trên hung hăng đập một bàn tay. Khiến Trương Sảo Sảo vừa thẹn vừa giận. Nàng đã lớn như vậy, còn theo không có người đụng phải chính mình nơi này. Thế nhưng là tại hôm nay, lại có người dám đánh chính mình tư mật địa phương. Khiến Trương Sảo Sảo là cái kia giận a. Ta muốn giết ngươi. Trương Sảo Sảo cảm giác mình sắp điên. Tên khốn kiếp này cũng dám ra tay với mình. Lão nương tuyệt đối phải đưa ngươi rút gân lột ra. Giết chết người tên khốn kiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.